Độc sủng xấu phu, chương 151, Mang Minh Châu huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn cùng hai đứa nhỏ lộng một thân hạt cát. Này đó thiếu niên thiếu nữ, một chút đều không cảm thấy bọn họ là có thân phận người. Cái nào có thân phận người, sẽ đem chính mình lộng một thân bùn sa. Huống chi, bọn họ một lòng cho rằng kia chi ra hải đội tàu là Văn Minh. Cảm thấy sở hữu gương lưu ly đều là Văn Minh. Tuy nói Văn Minh đã bán một ít, nhưng những cái đó mua gương cùng lưu ly đều là chi phủ công tử như vậy đại nhân vật. Bọn họ khả năng sẽ mang theo hai đứa nhỏ ở chỗ này chơi hạt cát sao? Ngươi là đội tàu thuyền viên, này gương là ngươi trộm đi. Ngươi thật to gan, ta nhất định làm Văn Minh thúc đem ngươi bắt lên. Những cái đó thiếu niên thiếu nữ sôi nổi nói. Đem từ Văn Anh Nương nơi đó nhận được khí phát tiết ở Tưởng Trấn trên người. Ta gương. Lúc này, Triệu Minh Châu lại là khóc lên. Tưởng Trấn cùng Văn Minh đều là cho nhà mình để lại điểm đồ vật, nhưng lưu đến không nhiều lắm. Tưởng Trấn mang về nhà gương, tổng cộng cũng liền ba mặt. Một mặt cho Triệu Lưu Thị, một mặt cho Triệu Kim Ca, dư lại một mặt, tắc cho Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu đối gương thích không được, tùy thời muốn mang theo. Này hành vi Triệu Kim Ca là không tán đồng, sợ nàng đem gương quăng ngã hỏng rồi hoặc là bị người đoạt đi. Nhưng Tưởng Trấn lại cảm thấy không có gì, còn không phải là một mặt gương. Quăng ngã hỏng rồi liền quăng ngã hỏng rồi, đến nỗi khả năng sẽ bị người cướp đi. Minh Châu còn nhỏ, cơ bản chính là ở nhà hoạt động, chẳng lẽ còn có người tới nhà hắn đoạt? Kết quả, lúc này thật là có người tới đoạt. Tưởng Trấn rốt cuộc bất chấp khả năng sẽ lộng dài trên người hạt cát. Hắn từ trên bờ cát đứng lên, liền phải kêu người lại đây đem những người này cấp đưa ra đi. Kết quả, Triệu Minh Châu thế nhưng mau hắn một bước, liền vọt qua đi. Đó là Minh Châu gương. Triệu Minh Châu trên người tất cả đều là hạt cát, thoạt nhìn dơ hề hề. Đám kia thiếu niên thiếu nữ căn bản liền không vui làm nàng gần người. Lại là vươn một chân, liền phải đi đá Triệu Minh Châu. Hắn cũng không có đá đến Triệu Minh Châu. Tưởng Trấn nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp liền đem nữ nhi ôm lên. Nhưng liền tính Triệu Minh Châu không có việc gì, Tưởng Trấn cũng đã thực phẫn nộ rồi. Vươn chân, hắn trực tiếp liền đem cái kia cũng dám đi đá Triệu Minh Châu người cấp đá đi ra ngoài. A, kia thiếu niên quăng ngã trên mặt cát, ôm bụng cây ếch yêu ta ép sợ mà nhìn Tưởng Trấn, đều bị dọa ngốc, những người khác cũng bị hoảng sợ. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là Văn gia người, ngươi dám đánh chúng ta, Văn Minh Thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định phải làm Văn Minh Thúc giáo huấn ngươi một đốn. Ngươi chờ, bọn họ đều run bần bật, lại còn ở phóng tàn nhẫn lời nói. Văn gia người, Tưởng Trấn cau mày nhìn trước mắt những người này. Chính là Văn Minh, dám đánh ta nữ nhi ta đều có thể đánh hắn. Các ngươi tính thứ gì? Lời tuy nói như vậy, nhưng này nhóm người tuổi đều không lớn. Lại là Văn gia, Tưởng Trấn rốt cuộc không có đưa bọn họ tất cả đều tấu một đốn. Đem gương buông, cút cho ta, bằng không ta đem các ngươi đá ra đi. Những cái đó thiếu niên thiếu nữ đều có chút sợ nhìn liền rất thô lỗ Tưởng Trấn. Lại không muốn yếu thế. Đặc biệt là cái kia đoạt gương thiếu nữ. Này đoạt gương thiếu nữ tên là Văn Ly. Đúng là lần này tới tìm Văn Anh Nương vị kia Văn Anh Nương đường huynh nữ nhi. Nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Người nhà đối nàng cực kỳ đau sủng. Tóc tới chỉ có người khác theo nàng phần. Lúc này bị Tưởng Trấn uy hát yêu ta ép. Khó thở, không chút nghĩ ngợi, liền đem gương hướng tới cách đó không xa mấy khối đá ngầm thượng quăng ngã đi. Ta mới không còn, này gương bên ngoài là bao kim loại, dễ dàng quăng ngã không xấu, nhưng cũng chịu không nổi bị người như vậy quăng ngã. Ở đá ngầm thượng một va chạm, kia kính mặt liền nát, Triệu Minh Châu bị Tưởng Trấn ôm, xem đến rất rõ ràng, oa, mà một tiếng liền khóc ra tới. Tưởng Trấn nhìn đến nữ nhi khóc, sắc mặt thuận tiện trở nên lạnh băng một mảnh. Hắn duỗi tay bắt lấy này thiếu nữ thủ đoạn, sau đó trực tiếp đem người ngã ở trên mặt đất. Nếu là Triệu Minh Châu quăng ngã nát gương, hắn phỏng chừng sẽ trước nhìn xem nữ nhi bị thương không. Nhưng người này cũng không phải là hắn nữ nhi. A, đau quá, kia thiếu nữ ăn mặc rất mỏng. Như vậy một quăng ngã, trên tay lập tức đã bị sát ra miệng vết thương. Cũng chính là lúc này, Văn Minh cùng Triệu Kim Ca mang theo một ít người, vội vàng hướng nơi này mà đến. Phát hiện này đàn văn gia vãn bối không thấy lúc sau, Văn Minh khiến cho người đi tìm. Biết bọn họ chạy tới Triệu gia lúc sau, càng là trước tiên lại đây. Kết quả, những người này gây chuyện. Văn Minh thúc, nơi này có người đánh chúng ta. Chấm, Văn Minh thúc, người này trộm ngươi gương, ngươi đem hắn bắt lại. Văn Minh thúc, này đó thiếu niên thiếu nữ sôi nổi cáo trạng. Trong đó cái kia bị Tưởng chấn ngã trên mặt đất nữ hài tử, càng là, oa, mà một tiếng liền khóc ra tới. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Còn đi lên liền vu hãm Tưởng chấn. Văn Minh thúc, người này muốn phi lễ ta. Chấm, Văn Minh trước kia chỉ là văn gia quản sự. Tuy rằng thoát ly văn gia, nhưng đối với văn gia thiếu gia tiểu thư thời điểm, tư thái rốt cuộc phóng đến có chút thấp. Mà những người này, bọn họ tuy rằng kêu Văn Minh thúc, lại hiển nhiên cũng không nhiều ít cung kính. Văn Minh, những người này sấm đến nhà ta, muốn đánh Minh Châu, còn quăng ngã hỏng rồi một mặt gương. Việc này ngươi xem làm. Tưởng chấn đều bị khí cười. Này tiểu cô nương thật dám nói. Hắn thế nào cũng sẽ không đi đùa giỡn một cái nha đầu phiến tử. Triệu Minh Châu còn ở khóc lóc. Triệu Thừa Dự cũng khóc. Bên cạnh còn có quăng ngã hư gương. Càng đừng nói Văn Ly còn há mồm liền vu hãm Tưởng chấn. Tưởng chấn ra cửa bên ngoài, có người nhào vào trong ngực đều không cần. Sao có thể sẽ làm trò nữ nhi nhi tử mặt, phi lễ một cái tiểu cô nương. Văn Minh áy náy cực kỳ, đầy mặt xin lỗi mà hướng tới Tưởng chấn xin lỗi. Tưởng huynh, xin lỗi, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Nói xong lúc sau, hắn nhìn về phía những cái đó thiếu niên thiếu nữ, một khuôn mặt lại là lập tức liền trầm xuống dưới. Các ngươi lại đây xin lỗi. Văn Minh thúc, những người này kinh ngạc nhìn Văn Minh, đồng thời cũng cảm giác được không đúng rồi. Cái này phía trước đem chính mình chôn ở hạt cát người, thân phận không bình thường. Chuyện này không có khả năng đi. Cái nào thân phận không thấp người sẽ chính mình mang hài tử, còn làm hài tử như vậy lăn lộn chính mình. Còn có, này gương bán đi, đều là một vạn lượng một mặt. Việc này ta sẽ cùng Văn Lục lão gia nói. Văn Minh lại nói, hắn là văn gia sinh ra. Tuy rằng này 3 năm chưa bao giờ đi đoạt lấy quá văn gia sinh ý, nhưng từ văn gia rời đi tóm lại là không quá phúc hậu. Bởi vậy hắn đối lần này tới nơi này Văn Lục lão gia vẫn luôn thực khách khí. Nhưng lúc này, hắn lại không muốn lại quán những người này. Văn Minh thúc, ngươi làm chúng ta bối. Gương không phải ngươi sao? Văn Ly trợn tròn mắt. Văn tiểu thư, ta hẳn là đã sớm cùng các ngươi nói qua. Ta chỉ là đi theo người khác ra biển làm buôn bán. Văn Minh nói, này bất quá là ngươi lý do. Văn Ly nói, đột nhiên lại phản ứng lại đây. Người này chính là ngươi nói cái kia Tưởng chấn. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Tưởng chấn. Như vậy một cái trên người không ít vết sẹo người, đó là Tưởng chấn. Bọn họ như vậy nghĩ thời điểm, Triệu Kim Ca cũng đã cầm lấy Tưởng chấn quần áo, đem Tưởng chấn thân thể che đậy, sau đó lại bế lên Triệu Thừa Dự. Tưởng chấn hảo hảo mà ở nhà mình trên bờ cát bồi hai tử chơi. Thế nhưng chạy tới một đám người xem hết hắn. Triệu Kim Ca lúc này tức giận thực, cứng rắn nói, nhà ta còn có việc, liền không chiêu đãi các vị. Thỉnh, Triệu Kim Ca đây là ở đuổi người. Văn Minh lập tức nói, chờ ta đem những người này mang về, nhất định tới cửa bái phòng. Văn Minh đem những người đó mang đi lúc sau, Triệu Kim Ca liền nhìn về phía Tưởng chấn. Các ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, Tưởng chấn nói. Những người này là chuyện như thế nào? Còn có thể là chuyện như thế nào? Chính là văn gia bên kia đỏ mắt. Triệu Kim Ca nói, văn gia sinh ý làm được rất lớn, nhưng gia đại nghiệp đại chi tiêu cũng đại. Hơn nữa, cũng không phải Văn gia mọi người đều có thể có phân sản nghiệp. Văn Anh Nương lúc trước có thể mang theo rất nhiều của hồi môn xuất giá, liền đã làm người đỏ mắt. Văn Minh cùng Văn Anh Nương thành thân lúc sau làm khởi hải thương tới, còn kiếm lời không ít, càng là làm cho bọn họ ghen ghét. Tưởng Trấn, các ngươi phải cẩn thận điểm. Hòa Hưng phủ bên này cũng có hảo chút hải thương đối với các ngươi bất mãn. Triệu Kim Ca có chút lo lắng mà nói. Hắn ra cửa bên ngoài, hảo những người này nói với hắn lời nói thời điểm âm dương quái khí. Chúng ta phát triển mà quá nhanh, là sẽ làm người đỏ mắt. Tưởng Trấn khẽ nhíu mày, nhưng thực mau liền đem chuyện này buông xuống. Hắn tổng không thể bởi vì người khác sẽ ghen ghét liền không phát triển. Hắn nếu là không phát triển, sau này kia mới có thể thật sự làm người khinh thường. Tưởng Trấn ôm Triệu Minh Châu hống lên. Không trong chốc lát, Triệu Minh Châu liền không khóc. Chỉ là, nàng ngừng trong chốc lát, đột nhiên lại ủy khuất lên. Cha, cha người như thế nào đi lên a, nàng chôn lâu như vậy. Vừa muốn đem nàng cha chôn lên, nàng cha thế nhưng chạy ra. Cha nằm xuống, lại làm ngươi chôn một hồi. Tưởng Trấn hỏi, ta tay toan. Triệu Minh Châu nói, làm ngươi nương hỗ trợ. Tưởng Trấn nói, chưa từng có chơi đùa hạt cắt Triệu Kim Ca. Ở Tưởng Trấn chỉ điểm dưới, dùng hạt cắt đem nằm Tưởng Trấn cấp toàn bộ đắp lên, chỉ lộ ra một cái đầu. Này, còn rất có ý tứ. Ngươi hẳn là ở ta hai chân trung gian nhiều phóng điểm hạt cát. Đôi mà cao cao. Tưởng Trấn nằm đến nhàm chán, liền đùa giỡn Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca, tới a. Tưởng Trấn lại nói, nên ăn cơm, ta trước mang theo Minh Châu cùng Thừa Dự trở về. Triệu Kim Ca ra vẻ trấn định mà nhìn nhìn sắc trời. Minh Châu, các ngươi đói bụng sao? Triệu Minh Châu cùng Triệu Thừa Dự đều đói bụng, liên tục gật đầu, liền phải cùng Triệu Kim Ca cùng đi ăn cơm. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đã quên Tưởng Trấn. Triệu Minh Châu lôi kéo Triệu Kim Ca tay, đối với Tưởng Trấn nói, cha, cha ngươi đừng đứng lên, kia cha chết đói làm sao bây giờ? Tưởng Trấn hỏi, ta đây thân ngươi một chút. Triệu Minh Châu nói, ngẫu nhiên Tưởng Trấn cùng nàng ngoạn nhi nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nàng đi thân một chút. Tưởng Trấn liền dậy. Tưởng Trấn, người một nhà náo loạn trong chốc lát. Tưởng Trấn hứa hẹn ngày mai tiếp tục bồi Triệu Minh Châu chơi, cuối cùng có thể từ hạt cát đứng lên. Cũng chính là lúc này, Nhược Nhi tới, nói là Văn gia Lục lão gia tới bồi tội tới. Văn Lục lão gia là tới bồi tội, hắn tâm tình rất kém cỏi. Lần này tới Hòa Hưng phủ một mục tiêu cũng chưa đạt thành liền tính, thế nhưng còn muốn không duyên cớ bồi đi ra ngoài một vạn lượng bạc. Phải biết rằng, giống hắn như vậy không có gì kinh doanh mới có thể, lại không bằng lòng đi theo thuyền ra biển Văn gia người. Của cải chính là liền đã từng Văn Minh đều so ra kém. Văn Lục lão gia buồn bực cực kỳ, cố tình Tưởng Trấn còn không chút do dự thu hắn bạc, cũng không làm cho Văn Lục lão gia có hại. Phía trước quăng ngã hư gương, Văn Lục lão gia liền mang về đi. Cuối cùng, Văn Lục lão gia đó là mang theo một cái phá gương trở lại Văn gia. Trở về lúc sau, Văn Minh cùng Văn Anh Nương hai người còn đều đối hắn tránh mà không thấy. Hỗn trướng đồ vật, Văn Lục lão gia tức điên. Mà Tưởng Trấn lúc này lại ở cùng Triệu Kim Ca thương lượng. Ngày mai ta liền phải đi huấn luyện thủ hạ người đi. Ân, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Làm sao vậy? Tưởng Trấn vẫn luôn có huấn luyện thủ hạ, huấn luyện người còn càng ngày càng nhiều, nhưng trước kia chưa bao giờ chuyên môn nói với hắn khởi quá việc này. Ta muốn mang Minh Châu qua đi. Tưởng Trấn nói, Triệu Minh Châu hiện tại không cần huấn luyện, nhưng mang theo làm nàng đi xem, cảm thụ hạ cũng không tồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thân nhóm. Đàn sao sao. Cảm tạ mo nhẹ nhẹ nước sâu ngư lồi x1. Cách chương.